Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2678, cuối cùng một kiếp. Góc truyện audio.com. Tại Hồng Liên nghiệp hỏa đốt cháy bên dưới, Tô Tử Mặc hầu như hóa thành một cái thật lớn hỏa nhân. Toàn bộ người bị cháy sạch đỏ bừng, xương cốt đều trở nên gần như trong suốt, nhưng trong cơ thể của hắn, nhưng không ngừng hiện lên ra khổng lồ bừng bừng sinh cơ. Cùng Hồng Liên nghiệp hỏa chống lại, Tô Tử Mặc bản thân nắm trong tay 5 loại cường đại hỏa diễm, đang tiếp thụ Hồng Liên nghiệp hỏa tẩy lễ ở bên trong. Thừa nhận cực lớn thống khổ đồng thời, cũng có thể từ trong cảm ngộ hỏa diễm đạo pháp. Hồng Liên nghiệp hỏa tiếp tục thời gian thật dài, nhưng Tô Tử Mặc trong cơ thể sinh cơ thủy chung chưa từng dập tắt. Tại trước người của hắn, còn có một chuôi lửa đỏ quạt bào. Đúng là thất vĩ hoàng vũ phiến. Tại Hồng Liên nghiệp hỏa rèn luyện bên dưới, thất vĩ hoàng vũ phiến đã ở phát sinh lột xác. Chuôi này quạt bào vốn chỉ có 7 cột chấn cốt, mà hôm nay vậy mà dần dần cô đọng ra đệ bát đạo, thậm chí đệ cửu đạo chấn cốt. Giống theo thời gian trôi qua, bào trong quạt vậy mà truyền ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét. Thất vĩ hoàng vũ phiến rơi vào Tô Tử Mặc trong tay. Bên trong thần hoàng chi linh đã thức tỉnh, nhưng cái này âm thanh gào thét căn bản không phải thần hoàng thanh âm. Tô Tử Mặc đem nguyên thần chi lực rót vào bảo trong quạt, nhẹ nhàng một cái, hô. Ngay sau đó, một đầu kinh khủng yêu thú theo quạt bảo trong chui ra, toàn thân tắm hỏa diễm, như rồng như phượng, lòng giác cao chót vót, nanh vuốt sắc bén, sau lưng còn có sinh một đôi cánh chim. Cấm kỵ long hoàng, Lâm Chiến ngưng giọng nói. Linh Lung Tiên Vương gật gật đầu, nói, hắn chuôi này quạt bảo đã lột xác trở thành cửu kiếp thuần dương linh bảo rồi. Cái này đầu cấm kỵ long hoàng hiện lên về sau, liền thủ hộ tại Tô Tử Mặc bên người, không ngừng vờn quanh, từng ngụm cắn nuốt Hồng Liên nghiệp hỏa, trợ giúp Tô Tử Mặc cùng đi đối kháng nhân quả kiếp. Tô Tử Mặc áp lực chợt giảm, huyết nhục xương cốt, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, chính đang điên cuồng chữa trị khép lại. Rốt cuộc, đệ thất kiếp chấm dứt, thứ 8 kiếp hàng lâm, đào binh kiếp. Trên bầu trời kiếp vân mãnh liệt cuồn cuộn, bên trong thiên kiếp lực lượng không ngừng ngưng tụ, thậm chí biến ảo thành hình, diễn biến thành đủ loại thần binh pháp bảo, từ trên trời giáng xuống, dày đặc như mưa. Đây cũng không phải là chân chính pháp bảo, nhưng thật sự chính pháp bảo còn muốn đáng sợ. Mỗi một chuôi thần binh pháp bảo ở bên trong đều ẩn chứa thuần túy cô đọng đạo thiên kiếp thứ 8 lực lượng. Sát phạt khủng bố, mỗi một chuôi thần binh uy lực đều tương đương với cửu kiếp thuần dương pháp bảo. Hôm nay, việc binh đao như mưa, thành thế làm cho người ta sợ hãi, hướng lấy trong sơn cốc Tô Tử Mặc chém giết tới đây. Khủng bố như thế cảnh tượng, làm cho người không rét mà run. Có cổ chuông ung dung, có đại đỉnh trầm trọng, có đao kiếm sắc bén, cũng có trường tên phá không, còn có rất nhiều bảng môn binh khí, phất trận, châm mang, cổ kính, viên châu, ngọc điệp, lọt vào trong tầm mắt chỗ. Sát khí đầy trời, hàn quang lẫm lẫm, thật là đáng sợ. Lâm Lạc líu lưỡi, thở nhẹ một tiếng, đã liền tâm cao khí ngạo lâm lỗi. Trong đầu đều hiện lên một đạo ý niệm trong đầu. Như thế thiên kiếp, há lại nhân lực có khả năng ngăn cản. A, nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên gào to một tiếng, bộc phát tuyệt thế thần thông 3 đầu 6 tay, không lùi mà tiến tới, bay lên không nhảy lên. Trong tay của hắn đột nhiên nhiều ra vài món binh khí, một thanh toàn thân xanh biếc phất trần, vũ động 3000 trần ti. Còn có một cột tinh xảo như ngọc như ý, đầu bưng hiện lên tường vân hình dáng, khảm nạm lấy 3 khối bảo châu. Nơi tay cầm, còn có cửu long xoay quanh, còn có một bàn tay lên, cầm lấy một chút nhìn như bình thường đất vàng, Đệ tứ cánh tay lên, nắm cửu vĩ long hoàng phiến, để chống hai cánh tay, nắm bắt bất đồng tiên quyết pháp ấn. Trước đó, Tô Tử Mặc không có tế ra thái ất phất trận, tam bảo ngọc như ý cùng cửu thiên tức nhưỡng. Chủ yếu là bởi vì không cần phải. Cái này ba đại thần binh, bản thân chính là hắn thân thể một bộ phận, rèn luyện thanh liên chân thân đồng thời. Ba đại thần binh có thể đạt được rèn luyện, mà hôm nay, đối mặt đao binh kiếp, Tô Tử Mặc cũng không dám vô lễ. Đem cái này ba đại thần binh cùng vừa mới lột xác trở thành cửu kiếp linh bảo cửu vĩ long hoàng phiến thanh toán đi ra. Không chỉ như vậy, Tô Tử Mặc liên tục biến ảo pháp quyết, câu thông viễn cổ ngôi sao, phóng xuất ra huyền linh bắc đầu đồ, tại thiên không kiếp vân sau lưng, mơ hồ hiện ra mảng lớn ngôi sao, tản ra rơi xuống vô tận tinh quang, dũng mãnh vào Tô Tử Mặc trong cơ thể. Mượn nhờ hàng tỷ lực lượng tinh thần, Tô Tử Mặc bộc phát ba đầu sáu tay, cầm trong tay tứ đại thần binh, nghịch thiên mà đi, nhảy vào đao binh kiếp trong. Đinh đinh đang đang, oanh, oanh, oanh, giữa không trung truyền đến một hồi thần binh giao kích thanh âm, hỏa tinh văng khắp nơi, đao binh kiếp sát phạt, đến từ bốn phương tám hướng. Mà Tô Tử Mặc có ba đầu sáu tay tương trợ, còn có cửu thiên tức nhưỡng như vậy phòng ngự pháp bảo, hầu như có thể thủ hộ chu toàn. Mặc dù bị một thân thần binh pháp bảo đánh trúng, lấy hắn hôm nay đến gần vô hạn thập nhị phẩm thanh liên chân thân, cũng có thể ngạnh kháng xuống. Việc binh đao vô cùng vô tận, mà Tô Tử Mặc dựa lấy cường đại lâu dài khí huyết tới đại chiến, Tô Tử Mặc phảng phất là không biết mệt mỏi chiến thần. Tại che khuất bầu trời việc binh đao trong hải dương tung hoành ngang dọc, đem vô số thiên kiếp ngưng tụ thần binh pháp bảo đánh cho nát bấy, hóa thành hư vô, quá mạnh mẽ. Mặc dù là lâm lỗi, lúc này cũng nhịn không được nữa cảm thán một tiếng. Nếu là đổi chỗ mà xử, từng đã là hắn, chỉ sợ sống không qua ba cái hô hấp, cũng không biết trải qua bao lâu. Trên bầu trời thần binh pháp bảo dần dần thưa thớt, bị Tô Tử Mặc từng cái đánh rớt, cuối cùng tiêu tán. Đạo thiên kiếp thứ 8 chấm dứt. Tô Tử Mặc đạp không mà đứng, không ngừng hít sâu, khôi phục nguyên khí. Sơn cốc biên giới bốn người chứng kiến Tô Tử Mặc thành công vượt qua đạo thiên kiếp thứ 8, chẳng những không có buông lỏng, ngược lại đều trở nên khẩn trương lên. Bởi vì đao binh kiếp chấm dứt, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thiên kiếp, cửu cửu thiên kiếp, chân nhất thiên kiếp cực hạn. Bất luận là ngươi cái gì thiên kiêu yêu nghiệt, cũng có thể gãy tại cuối cùng này cửu cửu thiên kiếp lên. Đương nhiên, nếu là có thể thành công vượt đi qua, đối với người độ kiếp, cũng là một phen khó có thể tưởng tượng lớn đại cơ duyên. Bởi vì, cửu cửu thiên kiếp, vừa lại là thần thông kiếp. Nói như vậy, cuối cùng một đạo cửu cửu thiên kiếp, gặp hàng lâm xuống một đạo vô thượng thần thông. Tuy rằng đứng ngoài quan sát bốn người, cũng có cơ hội tu luyện đạo này vô thượng thần thông, nhưng bốn người dù sao chẳng qua là đứng ngoài quan sát. Xa không có người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Thừa nhận đạo này vô thượng thần thông, người độ kiếp cảm thụ khắc sâu. Mẹ, Lâm Lạc thần sắc lo lắng, nói khẽ, xem ra, lá bài tẩy của hắn thủ đoạn đã dùng đến không sai biệt lắm. Không biết có thể hay không sống quá đi. Linh Lung Tiên Vương trầm mặc không nói. Tô Tử Mặc trạng thái, quả thật không tệ, tiếp nhận lần này thiên kiếp trùng kích. Hắn hôm nay chẳng những không có đã bị cái gì tổn thất, đang giận thế trên lực lượng, thậm chí còn hơn vừa mới độ kiếp thời điểm. Nhưng cuối cùng một đạo cửu cửu thiên kiếp, không phải chuyện đùa, vượt qua xa phía trước đạo kia đao binh kiếp có khả năng bằng được. Không có thủ đoạn phi thường, tuyệt đối không có khả năng sống quá đi. Đã liền lâm chiến, Linh Lung Tiên Vương hai người, trong nội tâm tất cả đều không còn rồi nắm chắc. Bọn hắn tuy rằng đã sớm động thiên phong vương, Thực sự là lần đầu tiên mắt thấy trong truyền thuyết cửu cửu thiên kiếp. Hai người cũng không rõ ràng lắm. Cuối cùng một đạo cửu cửu thiên kiếp. Cuối cùng sẽ đạt tới cái dạng gì lực lượng cấp độ. Lâm Chiến nói khẽ. Thượng giới trong vô thượng thần thông. Đến đi đi cũng không có vài loại. Nếu là hắn vận khí tốt. Bắt kịp sát phạt lực lượng tương đối yếu một ít vô thượng thần thông. Có lẽ có thể thuận lợi vượt qua. Cách chương.